Năm đó nhớ thương đại sư huynh. Chương 80, thần linh hợp mưu giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểm lão gia có tu vi kết đan. Mặc dù dáng vẻ bề ngoài chỉ ở độ trung niên do không có linh khí ôn dưỡng thường xuyên, nhưng thiểm lão gia còn cách chữ lão khá xa, cơ mà gã cảm thấy xưng hô như vậy sẽ có uy thế hơn. Lúc gã lạc vào vực phù quang này, người của tộc Nhất Tâm nên vẫn lạc đều đã vẫn lạc. Con cháu thế hệ sau đều giặt bộ dáng người không ra hình người, nên thiểm lão gia nghiễm nhiên đánh chiếm một vùng đất lớn. Làm cậu ông trời, không ai biết gã tên gì, bao nhiêu tuổi, phạm tội gì mà bị xử lưu lạc đến đây. Chỉ biết lúc vào đây gã lập tức tìm một dân bản xứ có vẻ lành lặn nhất. Hồi ấy người bản xứ vẫn còn dáng vẻ cơ bản của con người. Để thành thân, hôm sau thì nàng ấy báo tin thụ thai. Lúc đấy, thiểm lão gia lúc mừng vô cùng, phung phí linh khí tặng cho cả vùng phù quang này một cơn mưa. 10 tháng sau, đứa trẻ bình an chào đời. Nhưng ai mà chẳng biết đứa trẻ đó có điều kỳ lạ. Đến cả người dân bản xứ kia cũng sợ hãi trốn mất dạng. Thiểm lão gia cũng kệ, tự mình làm cóc trống nuôi con. Mỗi ngày đều dùng linh khí của mình rót vào cho đứa trẻ. Rót đến lúc nó hết chịu nổi thì thăng, thiểm lão gia đào ra cấm thuật của vùng tứ địa. Moi cả linh đài và thần thức đang ngủ say trong đó ra nuôi dưỡng trong kết giới. Cũng thật làm khó gã có thể dùng kết giới 200 năm có dư để nuôi dưỡng linh đài. Vừa nuôi dưỡng vừa tìm cho nó một thân thể như ý. Ban đầu gã chê thân thể người bản xứ không được sáng láng nên quyết tâm đợi. Ngờ đâu càng đợi càng công cốc. Dân bản xứ thọ mệnh ngắn ngủi. 30 năm đã tàn. Hình dạng cũng ngày càng đáng sợ. Mãi đến 100 năm sau, Ương Túc Y cũng bị đày vào đây. Y bắt đầu mở rộng vùng hạc thảo với cây túc xá. Thay đổi được chút da lông cho cả tộc Nhất Tâm. Nhưng theo đà này, năm nào, tháng nào con gã mới tìm được hình hài mới. Gã túng quẫn tới mức bạo gan đi bẫy tu sĩ kết đan khác. Tiếc là gã kết đan, người ta cũng kết đan. Chẳng ăn được nhau còn tạo thành thế rằng có bất phân đến giờ. Nhưng tu sĩ ở phù quang không ai ưa gì gã. Người ta tranh sống tranh chết hoặc bò giữ mình đều là vì sinh tồn. Vì hưởng lợi, còn gã chỉ nghĩ cách đoạt xác người ta. Gã có tấm lòng người cha. Tu sĩ cũng cảm động đấy, nhưng ở phù quang này, cảm động thì được gì đây? Cũng có làm ai dỗi hơi hy sinh thân thể mình cho con gã đâu. Sau khi tin hạc thảo cốc có một tu sĩ thần thức kết đan truyền khắp, người ta thì nghĩ hạc thảo cốc có một trợ thủ gia giãn. Ở đây ngủ đông từ trước khi họ đến, còn thiểm lão gia lại bắt sai trọng điểm. Gã nghĩ thần thức đi hoang thì sẽ cất giữ cơ thể ở đâu đấy. Vì vậy, so với Ương Túc Y chỉ thích lợi mình hứa qua quýt, gã dốc lòng đi tìm thân thể vị tiền bối đó còn hơn cả Ương Túc Y, nhưng dĩ nhiên, làm gì có thi thể kết đan nào cho gã tìm. Chỉ là gã đánh bậy đánh bạ mà tìm ra thân thể trúc cơ trong vùng cấm của hạc thảo. So ra, gã càng thích thân thể có tu vi thấp hơn. Ít ra thần thức phàm nhân của đứa con trai yếu ớt cũng dễ khống chế. Ngặt nỗi Ương Túc Y canh giữ quá chặt chẽ. Thậm chí lão mang bao nhiêu cái lợi đến xin đổi cũng bị y đánh đuổi tàn nhẫn. Không ra tay được từ chỗ Ương Túc Y thì ra tay ở chỗ lỏng lẻo nhất vậy. Vùng hạc thảo cũng không chỉ có mình Ương Túc Y, hãy còn hai tu sĩ kết đan và một tiền bối. Hai tu sĩ kết đan kia thì không xen vào việc cá nhân của Ương Túc Y, chỉ cần đảm bảo thế lực của hạc thảo đủ cân bằng ba phía. Không bị hai vùng đất còn lại thôn tính là được, mà điều kiện tiên quyết là không phản bội nhau. Như vậy chỗ lỏng lẻo chỉ còn một thần thức kết đan kia mà thôi. Dù sao thì chuyện Ương Túc Y qua quýt, 30 năm cũng chưa tìm ra thân thể người ta. Ai mà không sốt ruột. Đối diện với những suy tính của gã, Ly Tương không có bất kỳ ý kiến nào. Hắn cũng muốn nghe xem con cóc già. À nhầm, thiểm lão gia nói gì? Thiểm lão gia nghĩ xem tại sao ta phải giúp ông trộm các xác này. Ông không nghĩ ta cũng vừa ý nó sao? Ly Tương hỏi vặn lại. Hắn thả một tia thần thức của thiểm lão gia vào rừng. Bản thân mình thì chui vào xác mình còn ra chiều, nhưng người ta đang soi xem có vừa ý quần áo hay không. Thú tâm tương tự Phong thấy hắn trở về còn nhảy nhót vui mừng. Ngồi lên đùi gặm bàn tay hắn. Ly Tương đưa bàn tay không bị nó gặm ra sờ đầu nó. Vẻ cưng chiều thấy rõ. Thiềm lão gia không biết con trai mình vào thân thể này sống sẽ thế nào, nhưng gã cảm thấy cũng không thể quá kém bộ dáng bây giờ của Ly Tương. Là một thân thể mà gã hết sức ưng ý, gã nuốt nước bọt không tồn tại nói. Lúc trước ta có đề nghị, sẽ cắt một vùng văn thánh cốc nơi linh khí dồi dào và đưa trả dân bản xứ ở đó tới đây, nhưng Ương Túc Y không đồng ý. Có thể thấy người này chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chuyện hắn quyết tìm thể xác cho tiền bối cũng chỉ là lời nói suông. Ly Tương cười cười, tiền bối tu vi kết đan. Vừa ý thân thể trúc cơ này thì cũng chỉ là tạm bợ. Gã vừa nói đã vào thẳng vấn đề. Không dài dòng làm cho Ly Tương rất thích. Nhưng mà thích cũng không đủ để hắn thôi mắng con cóc già kia. Điều kiện trao trả lưu dân và cắt đất nghe thì như gã chịu thiệt, nhưng thật ra vùng đất gã cắt chẳng bao nhiêu mà lưu dân trao trả thì nhiều. Chẳng khác nào đẩy cả gánh nặng lên phía Hạc Thảo. Thế này Ương Túc Y dù không có quyết tâm bảo vệ thi thể của sư huynh mình cũng không dám gật bừa. Thương cảm vài người rồi đẩy cả Hạc Thảo vào tình cảnh bấp bênh. Y không làm được. Nói như vậy Thiềm lão gia có cách tìm được thi thể của ta. Tia thần thức kia như chỉ chờ có thể đã nói. Tiền bối còn không tự cảm nhận được thân thể mình ở đâu thì thân thể hẳn phải bị phong kín. Ta suy nghĩ theo hướng đó nên đã tự mình đến tận nơi xem. May mắn không uổng công. Ly Tương có hơi ngạc nhiên. Hắn không biết Thiềm lão gia đang nói nhăn nói quậy hay thật sự tìm được thi thể đại năng đang ở đó. Dù thứ đó chắc chắn không phải xác của hắn thì hắn vẫn có chút tò mò. Ồ, vậy ta trông như thế nào? Bị băng đá phong kín. Lạnh đến độ thần thức của ta cũng không xuyên qua được. Thiềm lão gia nói. Vậy làm sao ta biết thứ ông nói có phải thi thể của ta không? Ly Tương hỏi. Hoặc phải hoặc không. Tiền bối chỉ mất một lựa chọn mà thôi. Thiềm lão gia vẫn chưa ngừng bày tỏ thành ý. Nếu tiền bối thật sự cần thân xác trúc cơ này, hẳn người đã không chờ đến bây giờ. Vậy sao không vứt thứ mình không muốn cho ta, đổi lại mình có được thứ mình có thể thích, tỏ ra hèn mọn để người khác cảm thấy gã cần thứ quan trọng. Bằng cách đó làm mờ xuất phát điểm là đối phương được lợi gì từ tay mình. Khiến đối phương có cảm giác tin tưởng và an tâm. Thiềm lão gia quả nhiên là người làm chuyện lớn. Ly Tương suy nghĩ một chốc rồi đưa tay lên bóp nát sợi thần thức của Thiềm lão gia. Hắn đáp khẽ, ta cần suy nghĩ. Sợi thần thức bị bóp nát, trước khi hoàn toàn tan biến còn cất tiếng nói. Cho ta một cơ hội, mục tiền bối, nếu như Ly Tương không phải chủ nhân của thi thể này. Hắn quả thật sẽ suy xét ít nhiều. Bản thân hắn đi theo Ương Túc Y đơn giản vì thích. Hắn không phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng không cần vùng đất sinh sống như người thường. Trong 20 năm thần thức bị đánh nát đó, hắn sống ở các vùng, trừ những nơi có kết giới đặc thù mà hắn khi đó cạc sống nên không bước vào, còn thì cả vực Phù Quang. Hắn sống ở đâu cũng được, bội phản hay trung thành với Hạc Thảo Cốc chỉ là một ý nghĩ. Hắn không ngu đến mức cho rằng Thiềm lão gia ấy là thiện nam. Chỉ cần lấy thi thể kia là đủ. Rõ ràng Thiềm lão gia còn thu được lợi ích khác. Nhưng, bằng cách nào? Lợi ích đó là gì? Ly Tương bỏ lại thi thể mình với con thú tâm tương kia. Hắn cẩn thận rào thêm một lớp chắn phòng vệ rồi mới lộn trở về bên cạnh Ương Túc Y, vừa đáp vào dây buộc tóc. Hắn hỏi ngay, chỗ nào có hàn băng mà đến thần thức tu sĩ kết đan cũng không đi qua được. Ương Túc Y nghe hắn hỏi thì có chút kinh ngạc. Sau đó Y mới đáp. Nơi tận cùng của vực Phù Quang. Đáy vực Độ Thiên. Y nheo mắt nhìn Ly Tương. Hỏi lại hắn. Tiền bối. Người hỏi cái này để. À ta tò mò thôi. Ly Tương nói. Hóa ra chỗ con cóc già đó nói là thật. Thiềm lão gia dư biết Ly Tương hoàn toàn có thể hỏi ra nơi đặt thi thể đó để kiểm tra. Gã không sợ Ly Tương không tìm ra. Chỉ sợ hắn không buồn đi tìm. Tìm rồi mới biết nơi đó thuộc địa phận Văn Thánh Cốc. bắt buộc phải phụ thuộc vào gã để thu hồi thi thể. Gã tạo cho Ly Tương cảm giác cần gã nhưng vẫn nghĩ gã không biết gì. Kẻ như vậy mới thích hợp cho gã giao việc. Quả nhiên, vào một đêm cách ngày gặp không xa, khi Thiềm lão gia đang ngẫm nghĩ làm cách nào để moi linh đài của cái xác trúc cơ kia ra rồi thế linh đài của con trai mình vào thì từ phía vùng cấm, lão lờ mờ cảm nhận được một tia thần thức lạ đi đến. Chỉ thoáng qua thôi nhưng lão biết, chỉ có thần thức của Mục Tiền Bối mới có thể đi đến đây mà không cần thỉnh cầu. Rất nhanh sau đó, tia thần thức ấy cũng rời đi. 3 ngày sau, khi Thiềm lão gia đang ngủ trưa thì có một con thú tâm tương đến. Nó đứng đấy nghiêng đầu nhìn gã rồi há miệng ra. Thiềm lão gia thích thú khi thứ phát ra từ cổ họng nó lại là giọng của Mục Tiền Bối. 15 tháng này, pháp trận tiết khí vừa hay đúng là nơi Thiềm lão gia mong đợi. Cách chương.